Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, hoa nhài mùi hoa, khá tốt nghe tuy rằng ở Chu Trạch Giai trong mắt. Sở Vân Vi vĩnh viễn là kia nhất kiều diễm hoa hồng. Chính là hắn cảm thấy, chỉ cần là nàng thích, hết thảy đều hảo, đúng không? Sở Vân Vi có chút hoài nghi. Bắt tay rút về đến chính mình lại nghe thấy một chút. Xác thật là hoa nhài mùi hương, nhàn nhạt rất dễ nghe. Nếu ngươi nói tốt, ngày mai ta liền phun cái này nước hoa đi phim trường. Ta ca không phải muốn đuổi theo ánh tú sao? Cầm thật nhiều khoản nước hoa hỏi ta. Ta a, trực tiếp làm hắn đều đưa đi. Hy vọng ta ca có thể đuổi tới ánh tú, đem nước hoa đặt ở trên bàn. Sở Vân Vi dựa vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực nói. Bất quá là 2 tháng thời gian, hai người chi gian quan hệ đã có rất lớn biến hóa. Chu Trạch Giai cái này nguyên bản vừa thấy liền biết là độc thân biệt thự bên trong. Hiện giờ nơi nơi tràn ngập Sở Vân Vi hơi thở, hắn phòng thử đồ bên trong xuất hiện Sở Vân Vi quần áo cùng trang sức. Hắn phòng ngủ cũng sửa chữa thay đổi nữ hài tử thích hóa trang kính. Còn có trên giường kia vốn dĩ màu xanh biển chăn, cũng bị Sở Vân Vi đổi thành nhu hòa nãi sắc. Sở Vân Vi đồ vật từng giọt xuất hiện ở cái này biệt thự. Ở cái này biệt thự bên trong, để lại thuộc về nàng dấu vết, mỗi ngày Chu Trạch Giai rời giường lúc sau đi đánh răng rửa mặt. Đều sẽ nhìn đến cùng chính mình nha lu đặt ở cùng nhau hồng nhạt bàn chải đánh răng. Liền cảm thấy cả ngày không biết vì cái gì. Tâm tình thì tốt rồi không ít, ân, đối với Sở Vân Vi nói. Chu Trạch Giai gật đầu, bàn tay to nhẹ nhàng xuyên qua Sở Vân Vi sợi tóc. Hắn gần nhất tựa hồ mê thượng cùng Sở Vân Vi bất luận cái gì tiếp xúc. Thích nhất vuốt ve Sở Vân Vi này giống như tơ lụa giống nhau sợi tóc. Nga, đúng rồi, chúng ta công ty nhưng không có gì đồng sự chi gian không thể luyến ái cách nói đi. Nếu là như vậy. Chúng ta đây chính là biết rõ cố phạm vào tương đương từ Chu Trạch Giai trong lòng ngực ra tới. Thay đổi một cái tư thế nằm ở Chu Trạch Giai trên đùi. Dương mắt nhìn Chu Trạch Giai cầm, một bàn tay câu lấy Chu Trạch Giai tay vẽ xoắn ốc. Nói liền nở nụ cười. Không có, chúng ta nhưng không có trái với công ty quy tắc nhìn trước mắt cười đến hoa chi loạn chiến sở. Vân Vi, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng phất quá trên mặt nàng sợi tóc. Trong ánh mắt nhu hòa không thể nghi ngờ. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, ta muốn ăn dâu tây. Người uy ta tương đương, trên bàn phóng chính là dâu tây. Khoảng cách Chu Trạch Giai cũng không xa. Vươn tay đem kia tẩy tốt dâu tây lấy lại đây một viên. Đặt ở Sở Vân Vi trong miệng, nhìn Sở Vân Vi ăn vẻ mặt thỏa mãn. Nàng khác không có gì yêu thích. Liền thích ăn một ít trái cây, này đó Chu Trạch Giai đã trong lòng biết rõ ràng, chỉ là nhìn kia bởi vì ăn dâu tây mà trở nên phá lệ mê người môi đỏ. Chu Trạch Giai bất động thanh sắc lại cầm lấy dâu tây. Liền ở Sở Vân Vi dương miệng chờ uy lại đây thời điểm. Lại là đặt ở miệng mình, làm Sở Vân Vi nháy mắt mở to hai mắt nhìn, còn chưa chất vấn đâu. Liền nhìn đến Chu Trạch Giai kia trưng xoái khí tuấn lãng mặt đè ép xuống dưới. Dùng môi đánh cuộc ở Sở Vân Vi môi. Ở Chu Trạch Giai trong miệng dâu tây độ tới rồi Sở Vân Vi trong miệng. Lại chỉ có một nửa. Làm Sở Vân Vi tức giận đến không được. Qua đi cắn rớt, kết quả đầu lưỡi còn không có thu hồi tới đâu. Đã bị Chu Trạch Giai câu lấy. Mang theo kia còn chưa cắn hạ dâu tây câu triền ở bên nhau. Dâu tây chất lỏng theo Sở Vân Vi bên môi chảy ra. Kia cũng không biết sốt cuộc là nước sốt vẫn là mặt khác đồ vật. Đối mặt Chu Trạch Giai cố ý đùa bỡn, Sở Vân Vi vươn tay ôm lấy Chu Trạch Giai cổ không cam lòng yếu thế. Rốt cuộc tiêu phí 5 nghiêu nhị hổ chi lực, mới đưa kia dâu tây cấp ăn tới rồi trong miệng. Này dâu tây ăn xong, hai người đã là thở hồng hộc, phảng phất đã trải qua một hồi chiến tranh giống nhau. Chu Tổng, có hay không người ta nói quá, ngươi là cái đại lưu manh à, nhéo Chu Trạch Giai trên eo mềm thịt, chính là khác một chút, Sở Vân Vi lúc này môi còn hồng đâu, chính là đối với Chu Trạch Giai ngăn cản chính mình ăn trái cây chuyện này. Hầm hừ, càng là làm Chu Trạch Giai cười, lại là vươn tay cầm lấy một viên dâu tây, cố ý nói, còn muốn ăn sao, nói xong thế nhưng trực tiếp phóng tới miệng mình, làm Sở Vân Vi lại một lần bị Chu Trạch Giai vô sỉ khiếp sợ. Bất quá ai sợ ai a, nàng Sở Vân Vi liền không đến sợ, ăn, như thế nào không ăn, xem ta đem ngươi đều ăn, một cái xoay người lên, liền ngồi ở Chu Trạch Giai trên đùi. Sở Vân Vi nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn là hôn lên Chu Trạch Giai môi, tựa hồ là thật sự muốn ăn dâu tây giống nhau, mà Chu Trạch Giai, ôm Sở Vân Vi eo, lại là trên dưới vuốt ve, chỉ cảm thấy như vậy độ ấm, không có lại làm hắn cảm thấy thoải mái. Trận này ăn dâu tây trò chơi, biến thành hai người cho nhau ăn, đến nỗi rốt cuộc là ai có hại, vậy nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Chờ đến ngày hôm sau Sở Vân Vi phun nước hoa đi đoàn phim thời điểm. Thay đổi diễn phục, mới nhớ tới nàng hôm nay muốn quay chụp chính là đầu mùa xuân tiết mục. Đó là muốn lộ ngực, nhìn trong gương mặt ngực vệt đỏ. Chỉ có thể chờ mong chuyên viên trang điểm công lực. Đường Ánh Tú thấy được Sở Vân Vi ngực vệt đỏ. Lộ ra ái muội tươi cười, lại cũng không nói lời nào. Đoàn phim bên trong đều là tinh quang người. Sở Vân Vi cùng Chu Trạch Giai hai người quan hệ, tất cả mọi người đều biết, cho nên này chuyên viên trang điểm thấy được, cũng không hiếu kỳ, rốt cuộc buổi sáng Sở Vân Vi là bị Chu Trạch Giai đưa tới. Hai người nếu là tình lữ, kia là một ít tình lữ chuyện nên làm, cũng là bình thường, không có gì vấn đề, chỉ là như vậy dấu vết, muốn quay chụp cao thanh đặc tả, đánh phấn vẫn là càng thêm cẩn thận. Đem kia màu đỏ dấu vết, tỉ mỉ che giấu ở, hôm nay yêu cầu quay chụp tiết mục, là Sở Vân Vi sắm vai phi tử đã nghịch tập, cho nên trên người ăn mặc diễn phục cũng có vẻ phá lệ tinh xảo. Chỉ là trên đầu yêu cầu mang tóc giả tạo hình liền trực tiếp dùng hai cái giờ tới hóa trang. Đủ để chứng minh lần này xuất diễn quan trọng, thực mau, thượng trang lúc sau, Sở Vân Vi liền bắt đầu đóng phim. Nàng gần nhất biểu hiện phi thường không tồi, làm Lưu đạo diễn cực kỳ vừa lòng, cho rằng chọn lựa Sở Vân Vi quả nhiên là chính xác. Lại quá hơn một tháng, này song su là có thể đóng máy. Đến lúc đó hậu kỳ chế tác hoàn thành, Lưu đạo diễn tin tưởng cái này phim truyền hình tuyệt đối sẽ dẫn dắt tân thu coi chiều dâng. Chỉ là vừa mới bắt đầu thời điểm, quay chụp là thập phần thuận lợi. Chính là tới rồi mau 11 giờ thời điểm, Sở Vân Vi tổng cảm thấy chính mình sau lưng có chút ngứa. Chờ một màn diễn chụp xong lúc sau, lúc này mới đối với trợ lý nói, Tiểu Mộng mau giúp ta nhìn xem, ta sau lưng có chút ngứa, có phải hay không bên trong có cái gì? Trợ lý Tiểu Mộng vừa nghe, chạy nhanh giúp đỡ Sở Vân Vi xem, lại là phát hiện Sở Vân Vi từ cổ sau này. Còn có dưới nách thế nhưng đều nổi lên điểm đỏ điểm. Rậm rạp một mảnh, thoạt nhìn có chút phá lệ dọa người. Tức khắc khẩn trương sắc mặt đều thay đổi. Tỷ, hảo, thật nhiều hồng ngật đáp a. Có phải hay không đồ trang điểm dị ứng a? Làm diễn viên, hóa trang đối với nữ minh tinh tới nói. Cơ hồ là tương đương với bản năng đồ vật, cho nên dị ứng cũng là thường xuyên. Cho nên Tiểu Mộng vừa thấy này hồng ngật đáp. Liền cảm thấy là dị ứng, rất nhiều sao, Sở Vân Vi chỉ là cảm thấy có chút phạm ngứa, chào mày, này nếu là thật sự dị ứng, vậy cần thiết mau chân đến xem, còn hảo hiện tại là ở trên lưng, nếu là ở trên mặt, vậy không hảo, tiểu trợ lý Tiểu Mộng chạy nhanh tìm tới Trương Diệp Văn. Trương Diệp Văn vừa thấy cũng là khẩn trương, lập tức đi theo Lưu đạo diễn thỉnh giả. Cho rằng Sở Vân Vi tình huống này là cần thiết xử lý. Bằng không nếu là hồng ngật đáp càng ngày càng nhiều. Tới rồi trên mặt, vậy thật sự xử lý không tốt. Lưu đạo diễn vừa nghe, cũng là thực để tình làm Sở Vân Vi xin nghỉ đi xem. Tới rồi phòng hóa trang tháo trang sức cùng xử lý kiểu tóc. Sở Vân Vi lại là ngồi ở chỗ kia đều cảm thấy đầu có chút vựng vựng. Nỗ lực muốn duy trì chính mình tinh lực. Chính là lại vẫn là có chút khống chế không được chính mình. thế nhưng ở chuyên viên trang điểm tháo trang sức thời điểm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái này chẳng những Trương Diệp Văn lo lắng gần chết, Lưu đạo diễn nghe thế tin tức, cũng là lo lắng không được. Đường Ánh Tú càng là trực tiếp thả trong tay kịch bản lại đây xem tình huống. Cũng không rảnh lo mặt khác, người đều hôn mê, chạy nhanh làm người lái xe đưa Sở Vân Vi đi bệnh viện. Ai biết đây là tình huống như thế nào đâu? Vạn nhất muốn mệnh làm sao bây giờ? Trương Diệp Văn cũng là chạy nhanh cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Cơ hồ là nhận được điện thoại, Chu Trạch Giai trực tiếp liền từ bỏ buổi chiều hành trình. Lái xe liền hướng bệnh viện đi. Trương Diệp Văn bồi Sở Vân Vi đâu? Muốn đi bệnh viện chính là Thượng Kinh Thị Trung Y Viện. Khoảng cách đoàn phim bên kia gần nhất, đoàn phim bên kia khoảng cách bệnh viện hơi chút gần điểm nhi. Thực mau liền đến bệnh viện, bởi vì Sở Vân Vi cá nhân thân phận vấn đề, trực tiếp đi VIP tư nhân thông đạo. Thực mau liền có bác sĩ lại đây chẩn trị, nhìn đến Sở Vân Vi sau khi hôn mê, cũng là dò hỏi trạng huống, biết Sở Vân Vi dị ứng lúc sau, còn chuyên môn kiểm tra rồi một chút trên người nàng màu đỏ ngật đáp. Này dị ứng, căn bản không giống như là bình thường dị ứng, lại nghe Sở Vân Vi trên người nước hoa vị, cũng không phải cái loại này nùng liệt nước hoa. Này dị ứng bệnh trạng, Tây y tuy rằng có thể trị liệu, chính là Trung y lại là có thể xem bệnh. Một cái lão Trung y bị mang theo xuống dưới, kiểm tra rồi Sở Vân Vi tình huống lúc sau, chính là mặt vô biểu tình bắt mạch, trong lòng tuy rằng đã suy đoán 89/10, chính là này nữ hài nhi là cái minh tinh, hắn cũng không thể tin khẩu nói bậy, chờ bắt mạch tình huống ra tới lúc sau, lúc này mới nói, về người bệnh bệnh tình, khả năng sẽ đề cập đến riêng tư. Không biết các người ai có thể đủ phụ trách nghe vị này người bệnh riêng tư. Cố ý không đạo riêng tư hai chữ, làm Trương Diệp Văn lập tức gật đầu nói. Ta là Vân Vi người đại diện, có chuyện gì ngài đều có thể nói cho ta, đoàn phim người khác tuy rằng cũng ở. Chính là về Sở Vân Vi sự tình, có thể biết đến, vẫn là chỉ có Trương Diệp Văn cái này thân mật người đại diện. Lão Trung Y đem Trương Diệp Văn đưa tới một cái khác văn phòng lúc sau. Mới nói, các người này đó minh tinh, cũng không chú ý thân thể, này đều mang thai 10 chu. Dựa theo ta kinh nghiệm, đây là thai phụ đối với nước hoa dị ứng dẫn phát trong thời gian ngắn ngất. Ăn chút nhi dừa, không dùng lại nước hoa thì tốt rồi, Trương Diệp Văn chỉ cảm thấy Lão Trung Y nói giống như sét đánh giữa trời quang, làm nàng cả người ngây dại. Chương 173 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 17 hoài. Mang thai, tin tức này quả thực là Trương Diệp Văn vẻ mặt mộng bức. Nàng tuy rằng biết nhà mình nghệ sĩ gần nhất cùng Chu Tổng ở bên nhau. Chính là nàng cũng không nghĩ tới nhà mình nghệ sĩ sẽ bỗng nhiên liền như vậy một lời không hợp. Mang thai à, đương nhiên. Cái này vẫn là muốn đi làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Ta đây là dựa theo ta nhiều năm kinh nghiệm quan sát ra tới. Đợi chút các ngươi có thể tìm chuyên môn quản bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe bác sĩ hỗ trợ nhìn xem. Hoặc là dùng thiết bị kiểm tra một chút, nếu ta không có phán đoán sai lầm nói. Đây là bởi vì thai phụ mang thai lúc sau dùng đặc thù nước hoa tạo thành bệnh sởi. Vẫn là thực hảo xử lý, xem trước mắt này người đại diện ngốc lăng bộ dáng. Lão Trung Y như cũ nói, kỳ thật hắn trong lòng nhưng thật ra cảm thấy chính mình bình phán sẽ không ra vấn đề. Rốt cuộc tự y nhiều năm như vậy, chỉ là xem này đó bệnh sởi ngoại hình, liền biết không như là bình thường bệnh sởi, mà là cái loại này thai phụ trên người mới có thể xuất hiện bệnh sởi. Nga, ta đã biết, lúc này Trương Diệp Văn phản ứng lại đây. Lại là trong lòng quả thực muốn khóc, phải biết rằng, Sở Vân Vi hiện tại còn chưa tới 25 tuổi a. Một cái nữ diễn viên hoàng kim tuổi a, nếu thời gian này Sở Vân Vi lựa chọn sinh hài tử. Trương Diệp Văn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trước hết nghe lão Trung Y, đem giảm nhiệt nước thuốc cấp treo lên. Theo sau dùng sạch sẽ bệnh viện băng vệ sinh cấp Sở Vân Vi lau khô trên người nước hoa. chờ làm xong này hết thảy thời điểm, Chu Trạch Giai cũng chạy tới, trên mặt thần sắc không phải quá hảo. Đối với Sở Vân Vi như vậy thân thể trạng huống thập phần lo lắng. Đầu tiên là nhìn trên giường nằm Sở Vân Vi, phát hiện nàng trên cổ có một ít hồng ngật đáp, nhưng thật ra cũng không phải như vậy nghiêm trọng. Lúc này mới nhìn về phía một bên Trương Diệp Văn, đây là có chuyện gì? Như thế nào bỗng nhiên liền bởi vì dị ứng té xỉu? Ở trong điện thoại mặt, Chu Trạch Giai nghe Trương Diệp Văn nói Sở Vân Vi bởi vì dị ứng mà té xỉu. Chính là có chút dị ứng. Bất quá, còn có một việc, Chu Tổng, ta tưởng nói cho ngài một chút, nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh Sở Vân Vi. Trương Diệp Văn thật là trong lòng ngũ vị tạp trần, vì rằng nhìn này Chu Tổng là cái phụ trách người. Chính là đứa nhỏ này nói đến là đến, cũng làm người nghe tóm lại không phải chuyện này nhi. Ân, người nói đi, ngồi ở Sở Vân Vi giường bệnh bên cạnh. Nhẹ nhàng lôi kéo Sở Vân Vi tay, Chu Trạch Giai nhìn về phía Trương Diệp Văn. Chu Tổng, chính là phía trước chúng ta đưa Vân Vi lại đây kiểm tra. Nhưng là bác sĩ nói cho ta, lần này Vân Vi dị ứng, là bởi vì thai phụ đối nước hoa dị ứng phản ứng. Nói cách khác, nàng mang thai, bởi vì Sở Vân Vi thân phận vấn đề. Khẳng định là không thể đi phụ khoa, vì xác định lão trung y cách nói. Trương Diệp Văn lại tìm vài cái phụ khoa bác sĩ. Kết quả nhân ra gần nhất xem, không nói có biết hay không Sở Vân Vi mang thai. Chỉ là xem kia bệnh sởi, liền biết đây là thai phụ dị ứng bệnh trạng mới có thể ra. Cho nên Sở Vân Vi tình huống thân thể cũng coi như là vừa xem hiểu ngay, mang thai, Chu Trạch Giai cũng sửng sốt, theo sau nhìn về phía nằm ở nơi đó, còn chau mày Sở Vân Vi, nghĩ đến chính mình phía trước cùng Sở Vân Vi hoang đường thời điểm. Tựa hồ thật sự không có làm bảo hộ thi thố, đúng vậy, nàng mang thai, bác sĩ nói có 10 chu, lúc ấy Chu Tổng hẳn là đã cùng Vân Vi ở bên nhau. Không biết như thế nào. Nắm ở trong tay bỗng nhiên có chút làm Chu Trạch Giai cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Hắn trên mặt là một loại phi thường kỳ diệu biểu tình. Tựa kinh ngạc tựa vui sướng, lại nhìn Sở Vân Vi thời điểm, càng là khóe miệng ngăn không được gợi lên. Chỉ cần tưởng tượng đến, Sở Vân Vi trong bụng có bọn họ hài tử, có một cái liên tiếp bọn họ hai người tiểu sinh mệnh. Chu Trạch Giai liền cảm thấy từ nội tâm không lý do có một loại vui sướng. Cái loại này vui sướng thậm chí bộc lộ ra ngoài, làm một bên Trương Diệp Văn đều đã nhìn ra. Nàng cảm thấy, Chu Tổng biểu hiện thật giống như bỗng nhiên trúng mấy trăm vạn giống nhau. Quả thực là vui vẻ không biết làm sao. Kia nàng hiện tại không có việc gì đi. Vui vẻ rất nhiều, Chu Trạch Giai lập tức quay đầu dò hỏi Trương Diệp Văn. Hắn là thật sự cao hứng, trên mặt thậm chí tươi cười rạng rỡ, quả thực hận không thể tất cả mọi người cảm giác được. Chu Tổng ngươi yên tâm, Vân Vi không có việc gì, nàng chính là nước hoa dị ứng mà thôi, chờ lần này qua đi, chỉ cần không hề xịt nước hoa thì tốt rồi, thai phụ hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với nước hoa có mẫn. Cảm bệnh trạng, cái này Trương Diệp Văn cũng là biết đến. Nhìn đến Chu Trạch Giai như thế vui vẻ, nàng trong lòng cũng là yên tâm không ít, ít nhất, ở biết được đứa nhỏ này lúc sau, Chu Trạch Giai một loạt biểu hiện, đều là muốn phụ trách biểu hiện, ân, vậy là tốt rồi, hảo liền hảo, Chu Trạch Giai nghe được lời này yên tâm. Lại là quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vi, theo sau hơi hơi đi phía trước khuynh hạ thân tử, hôn môi Sở Vân Vi cái trán, không biết vì cái gì. Hắn liền bỗng nhiên muốn làm như vậy, nụ hôn này, tràn ngập cảm kích cùng vui sướng. Trương Diệp Văn nhìn đến như thế tình cảnh, cũng liền không lo lắng, theo sau tính toán đi ra ngoài cấp Sở Vân Vi mua điểm nhi ăn. Dù sao cũng là thai phụ, tỉnh lại lúc sau chỉ sợ cũng đói bụng, mặt khác vẫn là muốn thông chi một chút Sở Trạch Ngôn. Rốt cuộc muội muội mang thai, hắn cái này ca ca có quyền lợi biết. Kết quả là, ở Sở Vân Vi ngủ tam giờ tỉnh lại lúc sau, liền thấy được nhà mình ca ca đang ở cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Hai người vừa thấy đến nàng tỉnh lại, đều là cao hứng không được, Vân Vi, ngươi nhưng xem như tỉnh, có đói bụng không? Cho ngươi chuẩn bị có canh gà. Sở Trạch Ngôn trước nay đến phòng bệnh lúc sau khiếp sợ. Đến cùng Chu Trạch Giai nói xong lời nói lúc sau vừa lòng. Lúc này a, chỉ lo lắng nhà mình muội muội tình huống thân thể. Chu Trạch Giai càng là ở một bên chạy nhanh liền đem đặt ở nơi đó hộp giữ ấm cấp mở ra. Đem canh gà thịnh ra tới. Làm Sở Vân Vi xem đến là ngốc. Ca, A Giai tương đương ta chính giảm béo đâu. Dinh dưỡng sư đều nói. Khoảng thời gian trước ta uống canh gà quá nhiều. Lại uống xong đi liền phải có xong cầm. Nhìn Chu Trạch Giai cầm canh gà liền hướng chính mình trước mặt đưa. Sợ tới mức Sở Vân Vi là sửng sốt a, theo sau chạy nhanh nói, lời này là thật sự, từ cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau lúc sau, Chu Trạch Giai nấu cơm ăn ngon, khiến cho Sở Vân Vi gần nhất thể trọng là có tăng trưởng. Giảm béo, giảm cái gì phì a? Sở Trạch Ngôn nghe được lời này nhưng không thuận theo, nếu là giảm béo, liền phải đói đến hắn muội muội trong bụng tiểu bảo bảo. Vừa muốn nói gì thời điểm, Chu Trạch Giai lại là đem kia canh gà đặt ở một bên trên bàn. Sau đó kéo lại Sở Vân Vi tay. Vân Vi, không thể giảm béo, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể. Ta phải làm ba ba, ngươi trong bụng có tiểu bảo bảo, ngươi phải làm mụ mụ. Trên mặt là một loại kích động, Chu Trạch Giai nói, lại là hưng phấn không thôi lại một lần hôn môi Sở Vân Vi gương mặt. Nguyên bản đi vào thế giới này sở hữu mỏi mệt đào qua mà quang. Nghĩ đến trước mắt như vậy ái chính mình nữ nhân, còn có nàng trong bụng bảo bảo. Chu Trạch Giai hưng phấn đôi mắt đều ở sáng lên, đến nỗi nghe Chu Trạch Giai nói chuyện, gương mặt bị hôn một cái Sở Vân Vi đều ngây ngẩn cả người. Theo sau càng là ngốc lăng lăng vươn tay vuốt chính mình bình quán bụng nhỏ. Không thể tin tưởng nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ta mang thai, trong lòng là một loại không thể miêu tả chua xót. Sở Vân Vi đôi mắt đỏ lên, nước mắt liền hơi kém rơi xuống. Nhìn Chu Trạch Giai nói là lúc sau, càng là trực tiếp một phen ôm Chu Trạch Giai, bỗng nhiên khóc giống lên, là cái loại này hỏng mất khóc thút thít, giống như muốn đem hết thảy đều phát tiết ra tới giống nhau. Hết chương.